Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 684, chương 684, ta không ném nổi người này. Nếu như cái này phát sinh ở tư phía dưới, hắn tuyệt đối sẽ không nhận hạ khiêu chiến này, trực tiếp cự tuyệt, dẫu sao, không có gì là so mình nhỏ mạng càng trọng yếu hơn. Quân tử không đứng ở nguy tường dưới. Những lời này không phải là không có đạo lý, nhưng hiện tại không cùng. Có nhiều như vậy sư đệ đều ở đây trận, hắn nếu là dám không nhận, vậy thì đồng nghĩa với là thất lạc mình lớn mặt mũi của sư huynh. Nếu như có thể cho Tần Phong một lần nữa cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không để cho người khác kêu mình Diệp Kình Thiên thứ hai danh hiệu. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, có một ngày, hắn thật có thể gặp phải Diệp Kình Thiên. Đây thật là một kiện để cho người không ngờ trước được sự việc. Vậy thì thử một chút đi. Tần Phong giả vờ một bộ rất bình tĩnh dáng vẻ, chậm rãi đi lên trước, đến Diệp Trần bên cạnh, nói: "Ngươi thật sự là Diệp Kình Thiên?" Như giả bao đổi, Diệp Trần thản nhiên nói: "Nhiều năm như vậy, ta vẫn là lần đầu nghe được Diệp Kình Thiên thứ hai cái loại này danh hiệu. Ngươi là rất ưu tú, nhưng là còn chưa xứng. Cái này, ta không xứng." Tần Phong cũng là một đầu hắc tuyến. Người đàn ông này thật sự là quá bá đạo đi. Liền một cái ngoại hiệu cũng không cho mình dùng. Trang cái gì chứ? Còn không biết là thật Diệp Kình Thiên hay là giả đâu. Vậy thì thuộc hạ gặp chiêu thật đi. Tần Phong lạnh lùng nói một câu. Đối với lần này tỉ thí, hắn không dám chút nào khinh thường. Chỉ có thể nghiêm túc đối đãi. Dẫu sao, người trước mắt này quá thần bí. Hắn không dám khinh thường. Ngươi ra chiêu đi, ta chấp ngươi một tay. Diệp Trần chậm rãi nói. Bàn về trải qua, hắn có thể đối kháng Phương Sư Công. Tự nhiên chẳng muốn ỷ lớn hiếp nhỏ. Liền trực tiếp nói. Đồ chơi gì, để cho ta một cái tay. Cái này còn chưa đánh đâu. Liền nói lời như vậy. Tần Phong lửa giận trong lòng đang không ngừng bay lên. Để cho hắn có loại bị vũ nhục liền cảm giác. Càn rỡ, đại sư huynh là kim đan đỉnh cấp tu vi. Là ngươi có thể trêu chọc sao? Thật là coi trời bằng vung. Ở đại sư huynh trước mặt dám nói lời như vậy. Thật là không muốn sống đi. Ngày hôm nay sẽ không để cho ngươi còn sống đi ra Thanh Vân Điện. Mấy cái Thanh Vân Điện đệ tử lớn tiếng giống lên một tiếng. Trực tiếp mắng, cũng đối với Diệp Trần cái này cổ tinh thần phách lối đầu hết sức bất mãn. Tới đi, đừng nói nhảm, đường đường Thanh Vân Điện, lúc nào vậy bắt đầu gợi lên ba hoa tới, không có ý nghĩa, Diệp Trần thản nhiên nói, một bộ không nhịn được dáng vẻ, còn không có ý nghĩa. Tần Phong muốn điên, tên này nói chuyện làm sao như thế thiếu thu thập, thằng nhóc, coi được. Tần Phong vận đủ toàn thân kinh khí. Đột nhiên phát động, hóa thành đạo đạo tàn ảnh, rất nhanh liền đến Diệp Trần bên cạnh, trường kiếm trong tay mang tăng vọt kiếm khí, đột nhiên giết tới, thẳng xông lên Diệp Trần mặt bên trên, hết thảy các thứ này, động tác cực kỳ nhanh chóng, sắp đến người bình thường cũng không có biện pháp thấy rõ ràng Tần Phong động tác, cho dù là Thanh Vân Điện đệ tử nội môn bên trong, cũng còn có người không thấy rõ Tần Phong động tác. Cũng chỉ có những cái kia tu vi đến kim đan trung kỳ mới có thể thấy rõ một chút. Đại sư huynh tu vi lại tăng vào không thiếu à? Ta cũng không thấy rõ. Không hổ là tông chủ người nối nghiệp, thực lực quá mạnh mẽ. Đúng vậy, thằng nhóc này hẳn phải chết. Dám trêu chọc đại sư huynh. Hắn nhưng mà kim đan đỉnh cấp à? Chung quanh Thanh Vân Điện đệ tử cơ hồ đã đang ăn mừng thắng lợi. Dẫu sao đại sư huynh tu vi mạnh mẽ như vậy, cho dù là toàn bộ võ đạo giới, đều không mấy cái có thể là hắn đối thủ. Huống chi trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Bành, còn không cùng bọn họ chúc mừng hoàn, liền nghe được một đạo nặng nề tiếng vang. Chỉ gặp một bóng người đột nhiên hướng cách đó không xa sao cấp tốc bay đi. Hung hãn đập vào sao trên, nhất định là Diệp Trần. Bị đại sư huynh một quyền cho đập vào núi bên trên. Đợi một chút, đại sư huynh rõ ràng là dùng kiếm mà. Lúc nào đổi dùng quả đấm. đám người một hồi không rõ ràng. Cẩn thận vừa thấy, nhưng phát hiện Diệp Trần còn đứng tại chỗ, mà đại sư huynh đã biến mất không gặp. Vậy mới vừa cái đó bay ra ngoài bóng người là đại sư huynh. Mọi người trong lòng thoáng qua cái ý niệm này, tạm thời cũng không dám tin. Cái này cũng quá đáng sợ đi. À, chấm ngoặc kép, đang khi suy nghĩ, cách đó không xa một tòa sao truyền tới một tiếng giống giận. Chỉ gặp Tần Phong từ bên trong chạy ra, tóc tai bù xù, bụi văng đầy người, đầu đầy đều là bụi bặm. Vậy kêu là một cái chật vật không chịu nổi, hoàn toàn không có một chút công tử văn nhã tư thái. Ta muốn ngươi chết. Tần Phong đứng ở sao bên trên, nhìn Diệp Trần, tức giận hét. Hắn không nghĩ tới, đối phương chỉ dùng một chiêu, sẽ để cho hắn đập vào sao bên trong. Ngay trước như thế nhiều sư đệ mặt, ta không muốn mặt mũi à? Tần Phong vậy kêu là một cái khí à? Từ tiến vào võ đạo giới tới nay, hắn liền chưa từng bị qua loại khuất nhục này. Cho tới nay, hắn đều là thiên chi kiêu tử. Thanh Vân Điện đại sư huynh, tông chủ người thừa kế, võ đạo giới một đời tài năng xuất chúng, bao nhiêu người cần ngửa mặt trông lên người. Hôm nay, hắn lại bị một người một đấm đập vào trong đá. Đây là bực nào sỉ nhục à? Vậy ngươi tới à? Diệp Trần khẽ mỉm cười, nói, chỉ cần ngươi có thực lực này. Hắn hiện tại tu vi ở Nguyên Anh kỳ, mà Tần Phong chỉ là mới vừa vào Kim Đan đỉnh cấp không lâu mà thôi. Hai người tới giữa nhìn như chỉ kém một cảnh giới, nhưng trong thực tế, nhưng là khác biệt một trời. Diệp Trần có thể vô cùng nhẹ nhàng trấn áp Tần Phong, nhưng đối phương, sử xuất toàn lực vậy không đả thương được mình chút nào. Đây chính là chênh lệch. Ta muốn giết ngươi. Tần Phong trường kiếm trong tay một hồi quơ múa, hóa thành đạo đạo hỏa long, hướng Diệp Trần cuốn tới, giống như là lập tức bọc lại Diệp Trần như nhau. Muốn hoàn toàn đốt chết Diệp Trần. Cái loại này hỏa long là chí dương chí cương chân khí chuyển hóa, mang cực kỳ mãnh liệt ngọn lửa, lập tức liền đem Diệp Trần vây lại, không thể lui được nữa. Chết chắc. Cái này là đại sư huynh tuyệt chiêu Cửu Long Tuyệt Sát, liền loại cường độ này nhiệt độ, hắn ở bên trong ngây ngô là phải chết à? Người chung quanh một hồi đại hỉ, phát hiện ở loại chuyện này xem Diệp Trần là nhất định phải chết. Dẫu sao, ở chín con rồng lửa bao vây dưới, đối phương căn bản là không có địa phương trốn. Chỉ cần ở bên trong lại ở lâu một trận, cũng sẽ bị hoàn toàn đốt chết. Hoàn toàn không có bất kỳ phản kháng không gian. Người cũng nên chết đi. Tần Phong ánh mắt cũng là vẫn nhìn chằm chằm vào hỏa long bên trong. Liền muốn thấy được Diệp Trần bỏ mình. Cái này hạng nhất tuyệt kỹ, cơ hồ hao phí hắn toàn thân 30% linh khí. Uy lực to lớn, đối phương tuyệt đối không chịu nổi. Nhưng rất nhanh, hắn cái ý nghĩ này liền tan vỡ. Chỉ gặp Cửu Long Tuyệt Sát bên trong, một bóng người bỗng nhiên chậm rãi dâng lên, không nhìn thẳng hỏa long nhiệt độ, thậm chí trên mình quần áo cũng không có bất kỳ thiêu đốt dấu hiệu. Hoàn hảo không tổn hao gì, cứ như vậy dâng lên. Một cước đạp ở hỏa long trên, tựa hồ đối với nhiệt độ không có cảm giác gì. Cái này, Tần Phong ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trần, một câu nói cũng không có nói ra, hoặc là nói, hắn là không lời có thể nói. Chung quanh yên tĩnh, trước còn la hét đặc biệt người lợi hại. Cái này một tí, toàn tất cả câm miệng, giống như là xem quái vật như vậy nhìn Diệp Trần. Đây chính là cái gọi là Thanh Vân Điện tông chủ người thừa kế thực lực. Diệp Trần nhàn nhạt hỏi, phiền toái sau này không nên dùng Diệp Kình Thiên thứ hai danh hiệu. Ta không ném nổi người này. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://meteryuiensiu.com/chéo-chuyện-chéo-ti-gạch-nối-bang-gạch-nối-ton-gạch-nối-doc-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-ti-s-i-gạch-nối-dòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.